Tiên Linh Đồ Phủ, chương 999. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 999 trong nguy cấp đàm phán. Gác sách, còn chuyến này thuận lợi như vậy, Vì Thành rất may mắn. Đỉnh, điểm, tiểu thuyết X, vào dấu hư giới trước, nàng cùng một vị sư bá đi chung đường, cướp được một cái cơ hội. Vị kia sư bá biểu thị, hắn biết vào vị này hợp thể kỳ tu sĩ động phủ, tranh đoạt bên ngoài di vật. Nhưng có một kiện đồ vật, cần người khác hỗ trợ thu. Chính là chỗ này vị hợp thể kỳ tu sĩ công pháp. Công pháp của hắn đưa tới dấu hư giới hủy diệt, mặt bên nói sự mạnh mẽ. Mà vị kia sư bá ở luyện hư kỳ đã lâu, hiện nay thẻ ở một cái bình cảnh trên, cần các loại công pháp tới chiếu nghiệm chứng. Nếu như hắn trực tiếp cướp đoạt công pháp, sẽ khiến sự chú ý của người khác tăng độ khó. Vì vậy, muốn một cái như vậy dương đông kích tây sách. Chính hắn chính diện tranh đoạt, hấp dẫn thủ chú ý của lực, mà Vi Thanh dẫn dắt tiểu đội, lặng lẽ mò lấy vị kia hợp thể kỳ tu sĩ tọa hóa mà, siêu tầm công pháp. Vì chuyện này, Vi Thanh đem Vi ra thực lực mạnh nhất một nhóm tu sĩ mang ra ngoài. Bọn họ dọc theo đường đi không dám tiêu hao thực lực, chính là đề phòng tối hậu quan đầu, khả năng gặp phải nguy hiểm. Không nghĩ tới, vị này hợp thể kỳ tiền bối tọa hóa mà đã vậy còn quá bình tĩnh. Để cho nàng thuận lợi bắt được công pháp. Chỉ cần đem phần này công pháp lấy về, vị kia sư bá sẽ cho dư trọng thù. Đây mới là Vi Thanh xem trọng. Cho nên, nàng tuyệt đối không thể cùng Linh Ngọc chia cắt thu hoạch. Thậm chí, sẽ không để cho Linh Ngọc đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Đem Linh Ngọc nhốt tại chỗ kia mật thất sau, Vi Thanh chuẩn bị đi trở về sẽ cùng vị kia sư bá nói rõ sự tình phía sau, làm cho vị kia sư bá tới xử lý. Đến lúc đó, Linh Ngọc sống hay chết, sẽ không quan Vi Thanh chuyện. Nếu như vị kia sư bá vì bảo mật giết Linh Ngọc diệt khẩu, Vi Thanh cũng sẽ không tiết lộ một chữ. Thuận lợi bắt được công pháp, Vi Thanh tùng khẩu khí. Sau đó chú ý tới vị tiền bối này di thể trước. Có món đồ đang chiếu lấp lánh, nàng định thần nhìn lại. Cái này dường như chỉ là một quang điểm, không có gì đặc biệt, nhưng lại dường như mang có kiểu khác khí tức. Vi Thanh ngẫm lại. Xuất ra một con bao tay, bộ ở trên tay, hướng viên này quang điểm chộp tới. Quang điểm vào tay, có chút điểm lạnh lẽo, dường như không có dị thường gì. Vi Thanh niết lên cái kia quang điểm, giơ lên trước mắt đến xem. Đây là cái gì? Nàng lẩm bẩm, đồng hành vài tên tu sĩ, thấy nàng thuận lợi bắt được công pháp, thở phào, cũng xông tới. Đại tiểu thư, vị tiền bối này trên người hẳn còn có không ít di vật a. Chúng ta có muốn hay không lục soát một cái? Mấu chốt nhất bảo bối, khẳng định ở trên người mình. Bản mệnh pháp bảo không cần phải nói, chủ nhân đã chết, cũng sẽ cùng theo chết. Những thứ khác trọng yếu pháp bảo, thông thường cũng sẽ thu nhập trong cơ thể săn sóc ân cần. Còn như những vật khác, khẳng định liền ở trên người chữ vật pháp bảo trong. Chúng tu sĩ đã lòng ngứa ngáy khó nhìn, bắt được pháp bảo, bọn họ cũng mới có lợi phân. Bất quá! Chính mình vơ vét đến bảo vật mới là trực tiếp nhất. Một gã sơ kỳ tu sĩ chứng kiến cái này hợp thể kỳ tu sĩ trong tay đeo nhẫn. Tự tay đi bắt, chờ đã, Vi Thanh không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn sơ kỳ tu sĩ chạm được chiếc nhẫn kia, hét thảm một tiếng. Vi Thanh thầm buồn, đang muốn cứu người, bỗng cảm giác không được, cúi đầu vừa nhìn, trong tay bắt viên kia quang điểm, đột nhiên nổ lên cường liệt đích quang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc ngồi trên bàn, vuốt vuốt trong xanh tím lưỡng đạo kiếm khí. Phòng này đã bị nàng bày nghiêm mật phù trận, chỉ cần có người vừa ra tới, sẽ rơi vào bẫy dập của nàng trong. Muốn bỏ qua chính cô ta lấy chỗ tốt, Vi Thanh không khỏi đem nàng nghĩ đến quá ngu. Linh Ngọc không ngại dạy một chút nàng, về sau cảnh giác cao độ hào hào đối nhân xử thế. Các loại không bao lâu, truyền tống trận quang mang lóe lên, một đạo thanh ảnh xuất hiện. Đồng thời, Linh Ngọc bày phù trận phát động, Vi Thanh từ trong truyền tống trận đi ra, vẻ mặt mờ mịt. Nàng thật vất vả từ giữa trốn tới, làm sao? Vi đại tiểu thư, đã lâu, Linh Ngọc mang theo nụ cười thanh âm truyền đến, câu này đã lâu hiển nhiên là câu châm chọc. Vi Thanh hơi biến sắc mặt, rốt cục chứng kiến ngồi trên bàn Linh Ngọc. Ngươi làm sao đi ra? Cấm chế liền nàng không nắm chắc ở trong vòng một ngày đánh vỡ, lúc này mới bao lâu? Trình Linh Ngọc làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Linh Ngọc buông tay. Ta cây đuốc hãm hại đào, sau đó liền ra ngoài rồi. hố lửa, vì Thành sắc mặt thay đổi mấy lần, áo não không thôi. Nàng làm sao sẽ quên hố lửa nơi đó không có cấm chế? Linh Ngọc cười tủm tỉm nói, vì đại tiểu thư, ngươi xem, chúng ta lúc đầu đã nói xong, ngươi tiểu đội tính ta một người, hết lần này tới lần khác ngươi muốn xé bỏ hiệp nghị. Ngươi nói ta bây giờ nên làm gì tốt đây để cho ngươi ra đi, ta chẳng phải là quá chịu thiệt không cho ngươi đi ra, Vô Mộng Chân Quân có thể hay không tìm ta phiền phức. Vì Thành quay đầu mắt nhìn truyền tống trận, gấp rút nói. Trình đạo hữu, bây giờ không phải là chúng ta đàm luận ân oán cá nhân thời điểm, nếu như ngươi nếu không muốn chết, chúng ta trước hợp lực đem cái này truyền tống trận cho phong ấn, sau đó đi ra ngoài. Linh Ngọc nhãn lóng lánh, cười nói. Ngươi thuộc hạ đây vi đại tiểu thư, vì Thành ánh mắt ảm ảm, bọn họ đều gãy ở bên trong. Linh Ngọc trong lòng cả kinh, mặt ngoài chấn định như thường. À hát, tất cả đều gãy ở bên trong, không sai, Sở Bằng vào chúng ta vội vàng đem cái này truyền tống trận phong ấn a, vì Thành cấp bách nói. Linh Ngọc cười khẽ, vì đại tiểu thư, ta phù trận chỉ là hạn chế ngươi đi ra ngoài, ngươi muốn phong ấn truyền tống trận, hiện tại có thể động thủ, hà tất chờ ta đây. Vì Thành thu cười, lạnh lùng nói, ta phong ấn truyền tống trận, không có lo toan buồn, sau đó ngươi liền khởi động phù trận tới giết ta Trình đạo hữu, ta không có đần như vậy. Linh Ngọc gật đầu, vì đại tiểu thư đương nhiên không có đần như vậy, ngươi tính toán bản lĩnh, ta nhưng là mặc cảm a, ở Ngọc Bích lúc, tùy tiện xuất thủ, liền dẫn tới nhiều như vậy tu sĩ tàn sát lẫn nhau. Tiếp lấy giả ý bằng lòng để cho ta về chỗ, gạt ta vào tàng bảo thất. Dùng cấm chế đem ta vây khốn. Vì đại tiểu thư, người tin danh tiếng bất lương, người nói ta làm sao dám tin ngươi đây. Vì Thành lại một lần nữa nhìn về phía truyền tống trận, quát lên. Trình Linh Ngọc, ta liền mình thuộc hạ đều bất chấp, còn muốn lừa ngươi làm chi ta cho ngươi biết, vị kia hợp thể kỳ tiền bối thì ra không chết. Nếu như ngươi lại theo ta tính toán loại chuyện nhỏ này, đến lúc đó, không chỉ ta không may, liền ngươi cũng chạy không thoát đi. Ngươi cho rằng, ngươi có thể chạy ra hợp thể kỳ tu sĩ truy sát sao? Vì Thành trong lời nói nội dung, làm cho Linh Ngọc hơi kinh hãi. Vị kia hợp thể kỳ tu sĩ không chết vậy hắn, ngươi còn không được tin tưởng chẳng lẽ muốn chúng ta cùng nhau chết ở chỗ này mới tin sao? Linh Ngọc nhảy xuống cái bàn, nhìn Vi Thanh, nói nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu vị kia hợp thể tiền bối không chết, vậy là ngươi làm sao trốn ra được? Vì mặt xanh trên hiện lên sợ hãi sắc, nàng hồi tưởng lại trước trải qua sự tình. Tia sáng kia nổ ra sau, cái kia tọa ở trên giường đá hợp thể kỳ tu sĩ đột nhiên mở mắt ra. Sau đó, tên kia sơ kỳ tu sĩ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống phía dưới, biến thành một người túi da. Mọi người thất kinh, hóa thần tu sĩ, đường đường một vị hóa thần tu sĩ, dĩ nhiên tại như thế trong nháy mắt biến thành một người túi da. Liền nguyên thần chưa từng trốn tới. Không biết người nào hô một tiếng, đi, mọi người tứ tán, đi ra ngoài bay trốn đi. Thế nhưng, quá chảy, tên kia hợp thể kỳ tu sĩ lóe lên, ngăn cản ở trước mặt của bọn họ. Trong ánh mắt của hắn, căn bản không có người cảm xúc, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn chỉ một ngón tay, chỉ hướng người nào liền nhanh chóng héo rũ, tựa như người thứ nhất tu sĩ như vậy, biến thành cái trống không người túi ra. Vì Thành không khỏi kinh hãi, lúc này, nàng không còn có thực lực ý niệm trong đầu, giơ tay lên một cái, một mảnh ngọc phù bay ra, ầm ầm nổ lên, thừa dịp cơ hội này, phi độn mà đi. Phía sau vang lên liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm, nàng đều không quay đầu lại. Ngọc phù, là nàng hướng Vô Mộng Chân Quân cầu tới hộ thân vật, trước còn tưởng rằng, lần này không dùng được, không nghĩ tới cuối cùng vẫn dùng. Không nghĩ tới, nàng giành trước từ truyền tống trận đi ra. Dĩ nhiên chứng kiến Linh Ngọc, nghĩ đến mới vừa tình hình, Vì Thanh đáy lòng liền phát lạnh. Nhìn từng vị cùng giai tu sĩ biến thành người túi da, nàng há có thể không sợ hết lần này tới lần khác cái này Trình Linh Ngọc còn ở nơi này cùng với nàng rong dài. Ta ỷ vào chân quân ban cho hộ thân vật, mới có thể thoát thân ra, chúng ta không đi nữa liền không kịp. Vị kia hợp thể kỳ phía trước, là một quái vật, hắn có thể đủ ở một hơi thở thời điểm. Đã đem hóa thần tu sĩ biến thành một tấm da người, liền nguyên thần đều trốn không thoát tới. Vì Thành nói xong vừa nhanh vừa vội, trên mặt đều là sợ hãi sắc, xem ra là thực sự dọa hỏng. À hát phải, Linh Ngọc híp mắt lại, giấu hư giới minh vực vật sống hoàn toàn tin tức. Chẳng lẽ liền là toàn bộ sinh cơ bị vị này hợp thể kỳ tu sĩ hút đi, nếu là như vậy lời nói. Lúc này, dưới chân truyền đến động tĩnh, Vi Thanh kinh hách thất sắc. Trình đạo hữu, ngươi còn chờ cái gì? Vị tiền bối kia lập tức biết truyền tống qua đây. Linh Ngọc một câu nói chưa từng nói, tiên sách bay ra, trên không trung vừa chuyển, phù văn lưu động, truyền tống trận bị nhanh chóng phá hư. Động tĩnh chậm rãi dừng lại, an tĩnh lại, Vi Thanh tùng khẩu khí, trong lòng thầm nghĩ, cái này Trình Linh Ngọc như thế tự ngạo, ngược lại không phải là không có tiền vốn, cái này truyền tống trận, đã vậy còn quá dễ dàng đã bị của nàng pháp bảo tiêu mất phá hư. Trình đạo hữu, chúng ta đi nhanh đi, đó là vị hợp thể kỳ tiền bối, coi như truyền tống trận phá hư, cũng bất quá kéo dài khoảng khắc. Nếu như không đi nữa, Vi đại tiểu thư, Linh Ngọc thở dài, người cho rằng nói như vậy, ta sẽ kinh hoàng thất thố, không công làm cho ra ưu thế của mình sao? Loại này thủ đoạn, trả tiểu bối coi như, chúng ta đều là hóa thần tu sĩ, chớ đem mới coi thành đứa ngốc được không? Nàng thật không biết nên nói cái gì, Vi Thanh không ngu ngốc, hoặc có lẽ là, nàng rất thông minh. Thế nhưng, nàng tổng theo thói quen đem người khác rất muốn đần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ không được là đồng bạn, trước Vi Thanh còn ám toán nàng một thanh, dưới loại tình huống này, Vi Thanh bị của nàng phù trận vây khốn, cư nhiên vọng tưởng dùng vị kia hợp thể kỳ tiền bối hù dọa nàng, để cho nàng không công buông tha ưu thế của mình. Vừa rồi nàng nghe được, coi như này hóa thần tu sĩ chết bởi vị kia hợp thể kỳ tu sĩ tay, mà Vi Thanh không có thể cứu viện, nhưng nàng xác thực tồn tại chủ động buông tha chuyện như thế. Mặt một người như vậy, Linh Ngọc căn bản không khả năng lại theo nàng hợp tác. Vi Thanh nghe vậy, sầm mặt lại. Vậy ngươi muốn như thế nào? Linh Ngọc nói, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta không cần dây dưa thời gian. Chiếu ngươi nói, tiếp tục trì hoãn chúng ta chưa từng chỗ tốt. Ta liền nói như thế, ngươi ở đây Ngọc Bích bên kia lấy được một số thứ thuộc về ta. Ta liền triệt phù trận, mỗi người tự chạy. Còn như trốn không thoát được qua, vậy thì xem vận khí của chúng ta, như thế nào? Chưa xong còn tiếp, PS ngày mai ngàn chương, thực sự là cảm khái a, cách chương.